Thà là người cứ nói một lời, giờ đã có ai đến thôi. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói. Toàn tình tương lai nên giờ ra, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng. Gặp rồi ta cũng đâu biết tới đây lỡ làng. Trao nhau tình yêu thật nhiều, rồi ngắm đến đâu ai chịu. Mưa vẫn rơi ướt áo giữa hôm nay. Đồng lên xanh thêm xanh, tình em sẽ quên đi anh. Cứ cho em những gì ta đã từng yêu. Chẳng có lối anh về. Nhịp tàu ngày ngày đang đưa thở. Ấy nắng chưa mưa chứ em thì rằng tâm máy còn vương. Dẫu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió xuân. Em đi rồi gió mây gặp lối. Thêm giàu thêm buồn cứ thân mình đi thêm nhỏ. Tình duyên ai lấy mà cho. Thà là người cứ nói một lời, giờ đã có ai đến đây. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói.

ngàn lần yêu đuối ngàn lần, chẳng thể nào gặp lại được em. Chẳng đường phía trước còn dài sẽ có tất cả, nhưng điều anh thiếu cũng chỉ là em. Ngoài kia thế giới bao la ước muốn bay xa, chậm về nhìn lại ta lỡ đây mất nhau ta rồi. Chỉ còn vài giây thôi, tình yêu em cũng đang dần xa anh người ơi. Xa một ta. là như tiếc nuối của một thuở đôi môi đã xa.

tay về nơi cuối con đường. Chút phút thương xa, bỗng thấy quanh ta lẻ loi vô thường. Duyên nơi này có kiếp sau ta xin chờ. Trong tia như gió, sao mãi bay về phương xa. Mộng đẹp cứ ngỡ, tay nắm tay về nơi cuối con đường. Một phút oan thán, khóc nói ta sẽ trần gian phù pha. Nguyện một lòng xa cây nhân tin tình bình an. Đời trắng nghĩ gì đớn đau kia vô vàn, thời gian hóa cánh hoa đã vội tình tựa mây bay đừng thân trong gió sớm ai nào hay giấc mơ thương này bị vào đêm đã quên đi cho say tình vượt qua tay tâm tư nhớ thương xưa còn đây điều dù này này chẳng còn chi để ta mong mơ chẳng biết lý do sao mãi bay về phương xa mộng đẹp cứ ngỡ tay nắm tay về nơi cuối con đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. em đưa anh đến. Sẽ nhớ đến đôi ba lần, sẽ xây dựng đôi bàn chân.